Trò chơi chinh phục, ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm. Chương 247. Cô cũng không phải là ngồi không. Gocchuyenaudio.com. Đồng ngữ Phỉ lập tức tội nghiệp nói. Chị thật sự nhẫn tâm như thế sao? Nhất định muốn em với mẹ chết ở trước mặt chị thì chị mới cảm thấy hài lòng sao? Tần Lạc không kiên nhẫn ngắt lời cô ta. Đủ rồi, các người sống ở nông thôn liền sống không nổi nữa. Hiện đang làm cái gì không thể nuôi sống bản thân? Cô cho rằng lấy cái chết là có thể uy hiếp được tôi sao? Đồng ngữ Phỉ thấy cô vẫn thờ ơ không khỏi có chút sợ hãi, khóc đến mức không cần nói ra có bao nhiêu thương tâm. Chị, dù nói thế nào em cũng là em gái ruột của chị. Từ nhỏ em chưa từng làm việc nhà nông, bây giờ chị muốn em đi làm những cái này không phải muốn mạng của em sao? Không phải em lấy cái chết để uy hiếp chị, ép em đến mức nhất định thì em thật sự sẽ chết. Cô ta mở miệng ngậm miệng nói chết dường như coi thường sinh mạng. Tần Lạc cũng chẳng muốn dây dưa với cô ta. Cô sống hay chết thế nào, không liên quan gì đến tôi. Dứt lời thì chuẩn bị vung tay cô ta ra rời đi, nhưng đồng ngữ Phỉ nắm tay cô rất chặt không buông. Chị, nếu chị không giúp em liền ở lại nhà chị không đi. Đồng ngữ Phỉ phát huy đầy đủ công phu cuốn người của cô ta kiên quyết không buông tay, cô ta biết mình một khi buông tay thì có thể không còn cơ hội rồi. Cho nên quan trọng nhất giờ phút này chính là nắm chặt chị ta không rời. Tần Lạc hít một hơi thật sâu. Đồng ngữ Phỉ, da mặt của cô đã luyện thành tường đồng vách sắt rồi sao? Đồng ngữ Phỉ không để bụng lời chị ta nói. Chị, theo em, còn sống so với da mặt còn quan trọng hơn. Tần Lạc cười lạnh một tiếng. Ngược lại cô có chỗ tiến bộ. Đồng ngữ Phỉ không quan tâm đến lời châm chọc của chị ta. Chị, nếu chị không chịu giúp em với mẹ, thì im cứ đi theo chị. Dù sao bây giờ em cũng không có việc gì, có nhiều thời gian, cho dù ầm ơn hà chị cũng không có cách nào đuổi em đi. Dù sao về mặt pháp luật em là em gái ruột của chị. Lời cô ta nói rõ ràng, cho thấy trước khi đến đã làm tốt công tác chuẩn bị. Khóe môi Tần Lạc cong lên một nụ cười lạnh, một đoạn thời gian không gặp đồng ngữ Phỉ thật đúng là tiến bộ không ít. Lại đến đây nói điều kiện với cô là em gái tôi thì thế nào? Đây là nhà của mẹ tôi để lại cho tôi muốn không chào đón cô, có thể đuổi cô đi. Cô cho đến bây giờ cũng không phải ngồi không, càng chán ghét bị người ta uy hiếp. Cô cứ lôi kéo kéo tôi như vậy, cũng đừng trách tôi không khách khí. Nếu cô không muốn thì ngay cả thôn Hạnh Phúc cũng không ở được nữa. Một câu cuối cùng, có đầy tính uy hiếp, mặc dù Tần Lạc không biết làm sao mẹ con Lý Thúy Như lại bị đưa đến thôn Hạnh Phúc nhưng rất rõ ràng, cô có thể lợi dụng điểm ấy để uy hiếp cô ta. Mặc dù cô cáo mượn oai hùm cũng được, chỉ cần có hiệu quả là được. Quả nhiên, sau khi đồng ngữ Phỉ nghe thấy lời của cô, không kìm lòng được lui về phía sau một bước, sắc mặt rất kinh hãi. Chị nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Đồng ngữ Phỉ, mời cô chú ý từ ngữ, là cô không biết hối cải mà không phải tôi muốn thế nào. Từ ngày mẹ con các người gả cho ba tôi, các người đối xử với tôi thế nào trong lòng cô biết rõ. Tần Lạc tôi chưa bao giờ lấy ơn báo oán, lại càng không hề có lý do đối xử với các người như vậy, làm người, vẫn nên có chút tự hiểu lấy bản thân thì tốt hơn. Tần Lạc lạnh lùng bỏ lại lời này, sau đó bỏ tay đồng ngữ Phỉ ra rồi rời đi. Về đến nhà, thì cô do dự có nên gọi. Gocchuyenaudio.com. Điện thoại cho Hoắc Kỳ Thành hỏi cho rõ chuyện gì đã xảy ra không, nhưng lại cảm thấy cứ như vậy hai người sẽ lại có nhiều tầng liên hệ rồi. Đang do dự, bỗng nhiên điện thoại vang lên, là bạn tốt Bùi Tử Ninh gọi đến, cô vội vàng nhận lên. Tử Ninh, Lạc cậu đi phỏng vấn thế nào? Cuộc sống mấy ngày nay đã quen chưa? Khả năng phỏng vấn thành công không lớn, cuộc sống vẫn như thế, mặc dù quên đi ký ức 6 năm, may mà tri thức học được cùng kỹ năng cũng không có quên, theo ý nghĩa nào đó mà nói, đây coi như là một tài nguyên quý giá đi. Năng lực tự nhiên xuất hiện, giọng Tần Lạc rất nhẹ nhàng, lại còn mang theo chút tự diễu. Chuyện cho đến bây giờ, cô cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật đối với mình quên ký ức 6 năm, ngoại trừ cô lựa chọn tiếp nhận thì không có cách nào khác. Cũng không thể vẫn sống trong thế giới hư ảo 20 tuổi của mình. Bùi Tử Ninh cảm khái nói, Lạc mình chợt phát hiện cậu như vậy vô cùng tốt, vẫn giữ được tính cách khi học đại học kết hợp 6 năm sau của cậu rất khác nhau. Tần Lạc tự diễu nói, sẽ không phải là càng thấy ngu chứ, Bùi Tử Ninh thiếu chút nữa bị lời của cô làm bật cười. Không phải, có sức sống hơn một chút không có mài góc cạnh, đây chính là chuyện mà bao nhiêu người cầu mà không được. Tần Lạc cảm khái một tiếng. Đúng vậy, bao nhiêu người muốn trở lại trí nhớ 6 năm trước giống mình, nhưng mình càng hy vọng thời gian có thể theo trí nhớ của mình cùng trở lại 6 năm trước như vậy thật tốt. Bùi Tử Ninh sửng sốt một chút, nếu thời gian của Lạc trở lại 6 năm trước vậy cô ấy bằng lòng lại gặp được Hoắc Kỳ Thành hay hoàn toàn cách xa anh ta? xảy ra tai nạn xe cộ lần này của cô ấy đúng lúc quên đi chuyện 6 năm có phải liên quan đến Hoắc Kỳ Thành không? Dù sao chuyện đã xảy ra vào mùa hè năm thứ 2 ấy đối với Lạc Lạc mà nói giống như là cơn ác mộng. Thật không biết tâm tình cô ấy sau khi nhớ lại sẽ thế nào. Dừng một lúc Tần Lạc lại hỏi, Tử Ninh, mình muốn hỏi cậu một chuyện, cậu có biết trong 6 năm này mẹ kế cùng em gái mình đã làm gì mình không? Trong lòng Bùi Tử Ninh lột bột một cái, sao đột nhiên hỏi như vậy, Lạc Lạc cậu nhớ ra cái gì sao? Tần Lạc lắc đầu, không có, vừa rồi gặp đồng ngữ phỉ ở dưới lầu tiểu khu, cô ta nói bây giờ cô ta với mẹ cô ta đang ở thôn Hạnh Phúc năn nỉ mình tìm Hoắc Kỳ Thành để cho hai người trở về. Bùi Tử Ninh vội la lên, Lạc Lạc cậu không đáp ứng chứ? Tần Lạc trả lời, đương nhiên không có, mặc dù mình không nhớ đã xảy ra chuyện gì, vốn dĩ tính cách của mình không thể vô duyên vô cớ đối xử với bọn họ như vậy, nhất định là bọn họ làm chuyện gì ắt có lỗi với mình. Tử Ninh, cậu biết không? Bùi Tử Ninh vội vàng nói, Lạc Lạc cậu đúng rồi, là mẹ con bọn họ quá đáng. Người như thế, nên để cho bọn họ đến nông thôn chịu khổ. Cậu không cần quan tâm đến bọn họ, Tần Lạc nghi ngờ hỏi, Tử Ninh, cậu biết đã xảy ra chuyện gì đúng không? Bùi Tử Ninh tóm lấy tóc xoắn xuýt, phải nói thế nào với Lạc Lạc đây? Chẳng lẽ trước khi cậu ấy chưa nhớ ra phải do mình phá vỡ sự thật? Không, nếu cô làm như vậy quá không công bằng với Lạc Lạc rồi. Cụ thể mình cũng không rõ lắm, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Hai mẹ con bọn họ ngoại trừ khi dễ cậu còn có thể làm cái gì? Không phải suối bẩy nói cậu sai ở trước mặt ba cậu, muốn đá cậu ra ngoài, chiếm lấy công ty ông ngoại cậu vất vả làm ra. Gocchuyenaudio.com Ngay cả căn phòng nhỏ mẹ cậu để lại cho cậu kia bọn họ cũng nghĩ cách. Cái gì, mẹ con bọn họ mưu toan chiếm lấy căn phòng nhỏ mẹ mình để lại sao? Bọn họ chiếm còn chưa đủ sao? Thật sự là lòng tham không đáy. Nghe đến đó, Tần Lạc hoàn toàn tức giận, làm sao có loại mẹ con vô liêm sỉ như vậy? Bùi Tử Ninh lập tức an ủi cô. Lạc Lạc cậu không cần quá tức giận, mẹ con bọn họ ức hiếp cậu nhiều năm như vậy cũng nên nhận được báo ứng của bọn họ rồi. Tần Lạc cắn môi, là mình nói cho Hoắc Kỳ Thành sao? Bùi Tử Ninh bị cô hỏi khó. Cái này, mình nghĩ do thọ anh ta nhìn thấy. Trong lúc anh ta đang theo đuổi cậu nhất định sẽ quan tâm mọi chuyện của cậu, giúp cậu trừng phạt mẹ con bọn họ một chút cũng hợp tình hợp lý, cậu không cần để ở trong lòng. Tần Lạc không nói gì, im lặng vài giây. Tử Ninh, làm sao mình có thể có hứng thú với một người đàn ông đã cáu cần? Là mắt mình bị mù hay đầu bị ngâm vào nước rồi hả? Chẳng lẽ chỉ vì anh ta có quyền thế sao? Trong lòng Bùi Tử Ninh thở dài, Lạc Lạc làm sao bây giờ? Mình phải làm thế nào mới đúng? Mình biết Tiểu Tinh là con trai ruột của cậu cũng không thể nói cho cậu bây giờ, mình. Bùi Tử Ninh thở dài một tiếng, trong lòng vô cùng rối loạn. Lạc Lạc chuyện tình cảm không có tại sao, có lẽ chỉ là nhất thời kích động hoặc là hormone hấp dẫn. Đối với lời giải thích này, chính cô cũng không có cách nào để thuyết phục mình. Nhưng giờ phút này, có lý do nào khác tốt hơn để thoái thác đây? Tần Lạc cơ bản tin lời giải thích này của cô, chuyện tình cảm vốn không có cách nào nói rõ ràng. Mới vừa cúp điện thoại một lát, chuông điện thoại di động lại vang lên. Tần Lạc liếc nhìn tên người gọi một cái, khi nhìn thấy hai chữ A Thành thì sừng sốt vài giây mới phản ứng kịp. Gặp quỷ rồi, cô lại quên thay đổi tên. Chăm chú nhìn di động vài giây, cô mới cầm lên nghe, thật ra trong lòng không muốn nhận, nhưng nghĩ đến chú ấy đã giúp mình, nếu biết thì nên nói tiếng cảm ơn. Cách chương.